Đại Nịnh Thần, quyển 2 chương 12, nửa người nửa yêu, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sợi tơ hồng trên thân thể nam tử một đường đi xuống, Bắc Thần Diêu Quang giống như đang khai phá đại lục mới vốt ve mỗi một tấc da dạ vị ương, thời điểm bàn tay mơn trớn xuống thắt lưng, ở vị trí đôi tiểu hồ ly hắn động phải một thứ gì đó mềm mềm xù lông hơn nữa còn rất dài, có lỗ tai lại có đuôi nữa a trơn, tiếng độc thoại ngăn không được ý cười. Bắc Thần Diêu Quang đè xuống hưng phấn dưới đáy lòng sắp trào dâng, đang muốn đem nến trong phòng thắp lên hảo hảo nhìn bộ dáng tiểu hồ ly, thì cái đôi dài kia chợt quấn lấy cổ tay hắn. Nóng, tiểu hồ ly ý thức không rõ nỉ non phun ra một âm tiết mơ hồ. Dùng sức nhấp nhấp môi, Bắc Thần Diêu Quang buông tha cho việc xuống giường đốt hỏa quang, hắn xoay người áp lên thân thể nam tử nửa người nửa yêu, môi run nhẹ nhẹ cẩn cẩn rực rực hôn lên trán và chóp mũi dạ vị ương, sau đó là cánh môi ngọt ngào. Nguyện vọng tích góp rất lâu, sớm đã không thể kiềm chế. Uống qua rượu giao bôi, chỉ còn thiếu mỗi bước này, đêm động phòng hoa trúc. Nóng chỗ nào, vật nhỏ. Bắc Thần Diêu Quang mơn trớn ngũ quan nam nhân, tuy rằng trong hôn ám nhìn không rõ khuôn mặt đối phương, nhưng chạm vào phác thảo như vậy, lại có một loại thú vị khác. Tiểu hồ ly của hắn, bộ dạng rất đẹp mắt. Đừng dụng ta. Dạ vị ương nỉ non, có chút phân không rõ sự thật và mộng cảnh. Mái tóc trắng như tuyết mềm mại mà trơn bóng, giống như tia nắng ban mai phía chân trời xa xôi, phía trên lấp lánh vô số tinh quang, lộ ra ánh sáng cùng ấm áp nhàn nhạt như thái dương buông xuống. Bắc Thần Diêu Quang hôn lên tóc nam nhân, xúc cảm này cực kỳ giống như ngày thường hắn thay tiểu hồ ly thuận mao. Sự tình từng ở trong giấc mộng hoang đường trôi qua, nhưng mà nay đã trở thành sự thật ngay trước mắt, tiểu hồ ly của hắn nhất định là bất đồng với người khác. Hắn khẽ cắn cắn lỗ tai tiểu hồ ly lập tức run rẩy kịch liệt thân thủ muốn đẩy người cắn lỗ tai mình ra, loại thân mật chẳng chút khe hở này làm cho dạ vị ương có chút phiền táo cùng không thở nổi. Bắc Thần Diêu Quang cũng không còn kiên nhẫn chần chờ tiếp nữa, hôm nay vốn là ngày đại hôn của hắn, chẳng qua so với cùng Kiên An công chúa thành thân, hắn càng nguyện ý ở bên cạnh nam nhân hồ ly có lỗ tai và đôi dài này tương thủ cả đời. Hắn muốn chỉ có tiểu hồ ly từ trong đến ngoài, đều phải là của hắn. Ta sẽ thực ôn nhu, vật nhỏ, phù dung noãn trướng độ xuân tiêu, màn phù dung ân ái đêm xuân, mây đen che lấp ánh trăng sáng. Nương theo trận đau đớn cùng sưng tấy lâu ngày không thấy, dạ vị ương bị men rượu làm cho đại não tê liệt dần khôi phục thanh tỉnh, trên người dấu vết va chạm quá mức chân thật, hoặc là nói, đây vốn không phải mộng mà là sự thực đã từng phát sinh. Hắn thật sự có thể biến đổi, trở lại làm người. Chính là phần vui sướng này chưa kịp khai phóng, dạ vị ương liền bị lực lượng xung động trong thân thể đánh cho tay chân luống cuống. Đừng, không, không cần, men rượu và mồ hôi dần tan đi, nam nhân chậm rãi lấy lại cảm giác lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Trong gian phòng lăng lệ chỉ có hắn và Bắc Thần Diêu Quang hai người, không còn người thứ ba. Dạ vị ương không kịp suy nghĩ vì cái gì hắn biến thành người, thì cơn đau đớn trên thân thể cùng khoái hoạt mơ hồ khiến hắn phát điên lên, Bắc Thần Diêu Quang rốt cục là đói khát tới mức nào, cơ nhiên ở thời điểm hắn ý thức không rõ đem hắn làm cái kia. Dừng tay, Bắc Thần Diêu Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật nhỏ, đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta à, ngươi, tên biến thái này. Ta là hồ ly, ô thì tính sao? Nguyên bản là ngày đại hôn của Bắc Thần Diêu Quang cùng Kiên An công chúa, kết quả trở thành dạ vị ương cùng nam nhân này phát sinh quan hệ bại hoại. Mặt hướng vào vách tường đưa lưng về phía nam nhân đang ôm hắn, dạ vị ương còn hơi thở gấp, cơn chóng mắt do say rượu mang đến cùng mồ hôi đã tiêu thất, chẳng qua đối với dạ vị ương mà nói tâm tình hắn lúc này thay đổi rất nhanh. Hắn thật sự đã biến lại thành người, chính là như thế nào vẫn còn lỗ tai và đôi dài của hồ ly. Bộ dáng hiện tại của hắn so với trong mộng quá mức giống nhau, bất đồng chính là trong mộng hắn có 9 cái đuôi, bây giờ chỉ có một cái, nhưng chung quy không giống bộ dáng tiểu hồ ly trước kia. Dạ vị ương âm thầm thở ra một hơi, hắn thật sự rất sợ cả đời này là một con cô ly, nguyên lai vẫn có thể trở về một chút a, nhưng khiến người ta phiền lòng chính là, hắn vừa mới biến đổi liền bị Bắc Thần Diêu Quang biến thái này ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Cảm giác được người nọ dùng tay xoa bụng hắn, dạ vị ương huy đuôi đẩy tay Bắc Thần Diêu Quang ra, cái đuôi này hiện tại chỉ có tác dụng như thế. Người không sợ ta sao? Bộ dạng này của ta. Dạ vị ương khẽ cắn môi, hắn kỳ thật muốn nói là đối với một hồ ly người không ra người, yêu không ra yêu, cũng không nhìn rõ mặt ngươi như thế nào hạ thủ được a, ta chỉ sợ ngươi biến mất trước mặt ta, vật nhỏ. Làm sao không sợ hãi? Nhưng đối với Bắc Thần Diêu Quang mà nói, hồ ly có thể biến thành người cùng với vừa rồi có thể thân mật sờ soạng một phen thỏa mãn ước ao trong lòng, là người hay yêu thì có vấn đề gì? mặc kệ nam nhân trong ngực hắn là cái gì, chỉ cần biết người nọ thuộc về hắn là đủ rồi. Dạ Vị Ương không đáp lời, hắn ở trong bóng tối trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng một mảnh, nếu hắn có thể biến thành người, thì về sau sẽ có cơ hội ly khai Bắc Thần Quốc trở về Thiên Quốc đúng không? Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Bắc Thần Diêu Quang tựa hồ cảm giác được nam nhân trong ngực không tập trung, ngón tay bắt lấy lỗ tai lông xù của tiểu cô ly, phát hiện Dạ Vị Ương run lên, ý cười hàm chứa vài phần thỏa mãn, hắn thở dài nói. Vật nhỏ, đêm nay với ta mà nói quá mức tốt đẹp. Ta không phải hồ ly trước đây ngươi từng dưỡng. Từ lúc Dạ Vị Ương biết được thân phận thực sự của Bắc Thần Diêu Quang, đây là lần đầu tiên cùng ngươi này thẳng thắn nói chuyện. Nếu đúng thì như thế nào, không đúng thì lại làm sao? Lần thứ hai thở dài một tiếng, Bắc Thần Diêu Quang đem Dạ Vị Ương chặt chẽ ôm vào trong ngực. Sáng sớm ngày mai, ta muốn hảo hảo nhìn ngươi một cái. Ngao ngô, một người một hồ ở trên giường hai mắt nhìn nhau, nếu không phải mông Dạ Vị Ương còn đang đau, nếu không phải trên giường còn lưu lại vết tích đêm qua, đại khái một người một hồ này sẽ cho rằng tối hôm qua chỉ là một giấc mộng tốt đẹp. Đáng sợ, Dạ Vị Ương trừng mắt nhìn Bắc Thần Diêu Quang, ngươi xem ta làm gì, ta cũng đâu biết vì sao mới qua một buổi tối lại biến trở về. Bộ dáng này của ngươi tuy rằng ta cũng thích nhưng ta càng thích bộ dáng ngươi tối qua khóc hô, không muốn, không muốn, đáng tiếc tối qua chưa kịp đốt đèn, cũng không biết bộ dáng ngươi khóc có bao nhiêu chọc người thương tiếc a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thần Diêu Quang sáng sớm tỉnh dậy, nhìn người trong ngực đã biến trở về thành hồ ly, ngốc lăng một hồi, sau đó hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, ánh mắt nhanh mị lại thành một đường, không ngừng xoa đầu tiểu hồ ly. Biến thái, tiểu hồ ly còn nằm trên giường nhảy dựng lên, huy cái đuôi hướng Bắc Thần Diêu Quang quất tới, một cái đuôi, hai cái đuôi. A, hắn như thế nào có hai cái đuôi, thêm một cái đuôi, về sau có thể tiếp tục dài ra sao? Lại nói, ngươi ngược lại so với trước kia trưởng thành hơn một chút. Khả năng tiếp thu của Bắc Thần Diêu Quang quá mức cường hãn, tối hôm qua đem Dạ Vị Ương nửa người nửa yêu ăn đến sạch sẽ, hôm nay gặp tiểu hồ ly có hai cái đuôi vẫn cứ là bộ dáng bình tĩnh kia. Dạ Vị Ương hoài nghi Bắc Thần Diêu Quang rốt cuộc có phải hay không không có tâm. Bất quá dễ dàng được tiếp nhân như vậy, chung quy so với bị cho là yêu quái cấp giết thì tốt hơn nhiều lắm. Còn có thể biến thành bộ dạng tối qua đi, dùng biện pháp gì vậy, vật nhỏ. Ánh mắt lộ ra tinh quang cực kỳ không có hảo ý, Bắc Thần Diêu Quang nhẹ nhàng điểm đầu tiểu hồ ly, ác ý đẩy tiểu hồ ly úp mặt xuống giường, bàn tay từ trên phủ xuống. Ngao ngô, tứ chi đạp tới đạp lui, thân thể bị đè nặng không chờ mình được tiểu hồ ly dứt khoát dùng hai cái đuôi quất tới tấp vào Bắc Thần Diêu Quang, biến thái này, ngay cả hồ ly cũng không buông tha. Thời điểm một người một hồ đang nháo đến vui vẻ, chỉ có Bắc Thần Diêu Quang cho là thế, ngoài cửa vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, ta muốn gặp Hoàng thượng, để ta đi vào. Các người dám cản ta là công chúa Thiên Quốc, là quý phi Bắc Thần Quốc các ngươi, đám nô tài thấp hèn các ngươi còn không mau cút ra cho ta. Một thanh âm nữ tử lớn tiếng ồn ào, giọng nói này đối với Dạ Vị Ương chẳng hề xa lạ, còn không phải là người trước kia đem hắn trói lại đẩy xuống sông lớn Kiên An công chúa sao? Ta thật muốn nhìn xem hồ ly tinh nào làm hoàng thượng trong ngày đại hôn cũng không đến liếc nhìn ta một cái, cho dù từ nay về sau biến ta vào lãnh cung, ta cũng phải nhìn xem hồ ly tinh đó là ai. Kiên An công chúa ở ngoài cửa không ngừng ầm ĩ, nhưng bị thủ vệ ngăn cản vẫn không vào được. Dạ Vị Ương nghe xong không khỏi một trận vô ngôn. Hồ ly tinh, chẳng lẽ đang nói hắn đi, tuy rằng hắn thật sự là hồ ly, nhưng tối qua hắn chẳng hề muốn cùng Bắc Thần Diêu Quang một chỗ, mông hắn bây giờ vẫn còn đau. Ai ồn ào bên ngoài, Bắc Thần Diêu Quang quả thực không biết thanh âm của Kiên An công chúa, ngày thường nếu có người dám ở ngoài cửa huyên náo đã sớm hạ lệnh kéo đi chém. Bất quá đêm qua ăn được chút mỹ thực hồ ly, Bắc Thần Diêu Quang hôm nay tâm trạng phá lệ thư sướng, nghe thấy người bên ngoài trái một tiếng hồ ly tinh phải một tiếng hồ ly tinh, nhìn lại tiểu hồ ly tứ chi đang loạn đạp trên giường, cảm thấy có chút buồn cười. Hồi bẩm hoàng thượng, là An Quý Phi, thái giám canh cửa kéo giọng the the nói. An Quý Phi, Bắc Thần Diêu Quang thanh âm mang theo nghi hoặc đủ làm cho nữ nhân ngoài cửa thể diện mất hết, đêm qua đại hôn để tân nương một mình ở trên phòng chẳng quan tâm coi như xong, hiện tại thế nhưng còn không nhớ nổi An Quý Phi là ai. Kiên An nhẫn xuống tức giận, ta là tân nương hôm qua cùng bệ hạ bái thiên địa, bệ hạ chẳng lẽ quên rồi sao? Vào đi, Bắc Thần Diêu Quang suy nghĩ, người đêm qua cùng hắn bái thiên địa chỉ có tiểu hồ ly quấy nhiễu người ở trên giường này mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết chương thứ 12. Cách chương.